Hai người mỉa mai nhau vài câu sau đó im lặng, dù sao loại chuyện này cũng không có ý nghĩa. Lần này Lưu Phượng Vũ đã thua, cho dù Duẩn Tịch không có cấu kết với Dư Nghiệp Ngô Quốc nhưng mọi người đều nhìn thấy hành vi của hắn tại Giang Nam Đạo, hoàn toàn không có cách nào so với Tô Tín. Cho nên từ nay về sau này Giang Nam Đạo, tối thiểu Lưu Phượng Vũ không có tư cách nhúng tay vào. Thiết Chiến ho khan một tiếng nói. Lần này Tô Tín làm không tệ, bản thưởng cho hắn không thể bị áp chế, cho nên ta quyết định cho Tô Tín cơ hội tiến vào vũ mộ tu hành 3 ngày, chờ hắn đến thành Thịnh Kinh là có thể sử dụng. Sau đó cũng nên tấn chức vài tổng bộ đầu châu phủ dưới trướng hắn lên làm phó tổng bộ đầu, ta cũng đã phê chuẩn, các vị nghĩ sao? Đám người Lưu Phượng Vũ không có lên tiếng, xem như thừa nhận quyết định này, hiện tại bọn họ không tìm ra bất cứ lý do gì ngăn cản ban thưởng của Tô Tín. Tô Tín bảo người mang lá thư đến chỗ Thiết Chiến không chỉ nói tình hình Giang Nam Đạo, hắn còn muốn quan chức. Lúc trước hắn đáp ứng đám người lục tục, sẽ cấp cho bọn họ vị trí phó tổng bộ đầu, hiện tại cũng nên thực hiện. Vị trí phó tổng bộ đầu chỉ thuộc về 4 người lục tục, Lưu Hạo, Triệu Nhất Minh, Lý Phôi, Hoàng Bỉnh Thành không nằm trong số đó. Lục Phiến Môn cũng không có quan văn bình thường, không có thực lực, vậy ngươi chỉ có thể đứng phía sau mà thôi, khẳng định không thể ngồi lên vị trí phó tổng bộ đầu. Hoàng Bỉnh Thành cũng không để ý, dù sao chỉ cần Tô Tín còn. Địa vị của hắn có thể cam đoan, hơn nữa tuyệt đối không dưới đám người Lý Phôi. Lần này Tô Tín xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ đều nhờ vào một mình Hoàng Bỉnh Thành chèo chống ngăn cản Duẩn Tịch chèn ép. Dùng năng lực Hoàng Bỉnh Thành thể hiện ra, cho dù hắn không có vị trí phó tổng bộ đầu cũng không ai dám xem nhẹ hắn. Sau khi Tô Tín đọc bổ nhiệm phó tổng bộ đầu xong, không chỉ bọn họ hưng phấn không thôi, đồng thời tổng bộ đầu châu phủ khác cũng nhìn thấy hy vọng. Rốt cuộc Lục Phiến Môn Mục có bao nhiêu vị phó tổng bộ đầu, việc này cũng không có yêu cầu cụ thể. Nói như thế nào ít nhất cũng có 2 người. Đại bộ phận đều có từ 4 tới 5 người. Ở loại địa phương lớn như Giang Nam Đạo, có 7, 8 vị phó tổng bộ đầu cũng rất bình thường. Tô Tín một hơi bổ nhiệm 4 vị phó tổng bộ đầu, việc này cũng giúp bọn họ nhìn ra Tô Tín hào phóng cỡ nào. Vị đại nhân này cũng sẽ không nắm chặt quyền lợi trong tay của mình, đúng như những gì Tô Tín từng nói trước kia, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, vậy ngươi có thể đạt được vị trí mình nên được. Sau khi an bài tất cả mọi chuyện trong Giang Nam Đạo, Tô Tín chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Tuy hắn đã bế quan một thời gian ngắn tại địa phủ, hắn chỉ mới học được 2-3 môn vũ kỹ trong hàng băng địa ngục chân giải mà thôi, lúc này Tô Tín bế quan muốn làm quen băng địa ngục chân giải thêm một chút. Sau khi phân phó sự vật hàng ngày sẽ do đám người Hoàng Bỉnh Thành xử lý, Tô Tín trực tiếp bế quan tu luyện. Hắn vốn dự tính bế quan trong 3 tháng, nhưng lúc mới qua thời gian 1 tháng, Tô Tín đã bị người khác đánh thức. Đánh thức hắn không phải đám người Hoàng Bỉnh Thành, mà là Thôi Phán Quan. Lệnh bài địa phủ chấn động, Thôi Phán Quan truyền một tin tức tới chỗ hắn, bảo Tô Tín có thời gian đến địa phủ một chuyến. Thời gian 1 tháng. Tô Tín đã tu hành 7-8 phần vũ kỹ hữu dụng trong hàng băng địa ngục chân giải, hắn suy nghĩ một lúc và dừng bế quan, truyền tống đến địa phủ. Dựa theo lời của Thôi Phán Quan, có lẽ không gian địa phủ có chỗ trùng hợp với Giang Nam Đạo, cho nên từ Giang Nam Đạo truyền tống đến địa phủ không phí bao nhiêu thời gian của hắn. Sau khi rời khỏi cung điện của mình, Thôi Phán Quan đã chờ Tô Tín tại cửa ra vào. Thôi Phán Quan, có việc gì gấp tìm ta sao? Tô Tín hỏi. Có một nhiệm vụ rất thích hợp với ngươi, ta muốn hỏi ngươi có thể muốn đi hoàn thành hay không? Thôi Phán Quan nói, là nhiệm vụ địa phủ hay nhiệm vụ thành viên vòng trong tuyên bố? Là nhiệm vụ địa phủ tuyên bố. Thôi Phán Quan nói, nghe được Thôi Phán Quan nói như vậy, Tô Tín cũng sinh ra một ít kinh ngạc. Trước kia Thôi Phán Quan đã từng giải thích qua, nhiệm vụ chia làm nhiệm vụ của người khác tuyên bố và nhiệm vụ địa phủ tuyên bố. Nhiệm vụ do người tuyên bố đơn giản, thiên kỳ bách quái, nhưng địa phủ tuyên bố nhiệm vụ sẽ liên quan đến lợi ích bản thân địa phủ. Bình thường cần rất nhiều người tham gia. Loại nhiệm vụ khó khăn như thế, tại sao Thôi Phán Quan lại tìm võ giả thần cung cảnh làm chứ? Thôi Phán Quan giải thích. Nhiệm vụ này do địa phủ tuyên bố không sai. Nó lại không phải nhiệm vụ khó khăn gì, hơn nữa chỉ có ngươi đi mới thích hợp, nghe nói ngươi có quan hệ không tệ với Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến. Tô Tín không biết tại sao Thôi Phán Quan lại nhắc tới Tạ Chỉ Yến vào lúc này, nhưng hắn vẫn gật đầu nói. Cũng tính có chút giao tình, chuyện lần này có quan hệ với Dịch Kiếm Môn sao? Thôi phán quan nói. Xem như có một ít quan hệ, nhiệm vụ lần này muốn ngươi đi hai tiểu thế gia nhị lưu không có võ giả nguyên thần cảnh phụ thuộc Dịch Kiếm Môn cầm một món đồ, đương nhiên ngươi có thể tùy ý dùng thủ đoạn gì cũng được. Tô Tính cau mày nói. Chỉ là hai thế gia nhị lưu không có nguyên thần cảnh, ta nghĩ tùy tiện tìm một thành viên vòng trong cũng có thể hoàn thành việc này dễ hơn ta. Thôi phán quan lắc lắc đầu nói. Không giống, mục tiêu chúng ta quá lớn, chúng ta không có ý kết thù oán với vị kia của Dịch Kiếm Môn, cũng không muốn trêu chọc, cho nên mới lựa chọn người có quan hệ với Dịch Kiếm Môn đi làm. Tô Tính gật gật đầu, nội tâm hắn cũng có lòng hiếu kỳ, rốt cuộc Dịch Kiếm Môn có ai làm địa phủ kiên kỵ như thế? Muốn ta cầm lấy thứ gì? Địa điểm của vật kia nằm nơi nào? Tô Tính hỏi. Thôi phán quan khoát tay nói. Ta chỉ biết mục tiêu là một thanh trường kiếm thiên cấp mất đi linh tính. Địa điểm đại khái nằm trong hai gia tộc đó, nhưng trường kiếm có hình dạng gì, trong nhà của ai, những việc này cần chính ngươi đi thăm dò. Tô Tính cũng im lặng một lúc, muốn hắn đi lấy đồ vật về nhưng chỉ có một ít manh mối như thế. Thôi phán quan nói. Ngươi còn đừng ngại ít manh mối, những manh mối này là Luân Chuyển Vương liều mạng tiêu hao nguyên khí mới bói toán ra đấy. A, Luân Chuyển Vương trong địa phủ chúng ta am hiểu thiên cơ bói toán chi đạo. Tô Tính kinh ngạc hỏi. Thiên cơ bói toán không phải thứ thần côn dùng xiết lừa đảo gạt người, mà là thực sự có người tu hành một đạo này tới mức cực hạn. Có thể cảm giác biến hóa nào đó trong thiên địa, từ đó tìm được một ít dấu vết lưu lại. Am hiểu thiên cơ bói toán một đạo nhất chính là người Thái Nhất đạo môn và tạo hóa đạo trong đạo môn Tứ Tông. Trong tà đạo Bát Môn có thiên cơ cốc phát huy đạo này đến mức tận cùng, hiện tại Luân Chuyển Vương đã có thể sử dụng thuật thiên cơ bói toán suy điển, vậy chứng minh hắn tối thiểu tu hành đạo này tới trình độ đăng đường nhập thất. Người trong địa phủ chúng ta đa tài đa nghệ, mỗi người đều có am hiểu thuộc về mình, thế nào, ngươi có nhận nhiệm vụ này hay không? Thù lao địa phủ cũng không kém nhiệm vụ do người khác tuyên bố đâu. Lần này hai vị đại nhân Mạnh Bà và Hậu Thổ khai ra thù lao chính là tiến vào kho binh khí địa phủ chọn một thanh binh khí địa cấp, hơn nữa còn cho ngươi hai viên Thiếu Lâm Đại Hoàng Đan. Tuy nhiên nhìn từ biểu hiện Tô Tính ăn thiệt thòi khi dùng binh khí thiên cấp đổi binh khí địa cấp, nhưng Tô Tính chỉ đi lấy một thanh binh khí thiên cấp mất đi linh tính mà thôi. Thiên binh có linh, binh khí địa cấp sinh ra khí linh chính là binh khí thiên cấp. Nếu không có khí linh, nó không khác gì binh khí địa cấp. Hơn nữa kho binh khí địa phủ có bao nhiêu thứ tốt cũng có thể nghĩ, Tô Tính cũng có nhiều khả năng lựa chọn hơn trước. Còn có hai viên đại hoàng đan là đan dược đủ làm đồ gia truyền của thế lực nhị lưu, thù lao của nhiệm vụ không thấp. Được, ta nhận nhiệm vụ này. Tô Tính lập tức đáp ứng. Đối với Tô Tính, hai tiểu thế gia không có võ giả nguyên thần cảnh không phải chuyện lớn, nhiệm vụ không có độ khó gì. Hơn nữa nghĩ đến Dịch Kiếm Môn, Tô Tính cũng muốn thừa dịp này đi Dịch Kiếm Môn thăm Hinh Nhi. Tính toán một ít thời gian, từ khi chia tay Hinh Nhi tới bây giờ cũng đã qua 3 năm. Trong khoảng thời gian này không phải Tô Tính không muốn đi thăm Hinh Nhi, mà là hắn không dám đi. Khi đó Tô Tính còn chưa đứng vững gót chân trên giang hồ. Có thể nói sát cơ bốn phía, hắn đi thăm Hinh Nhi cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Hiện tại Tô Tính đã khác. Luận thực lực hắn đã đứng thứ 12 nhân bản, trên thực tế Tô Tính thậm chí có tự tin tranh phong với top 10 nhân bản. Luận địa vị hắn là tổng bộ đầu giang nam đạo, trấn thủ một đạo, uy thế vô song, tối thiểu không có người nào dám tranh phong với hắn tại giang nam đạo. Hơn nữa hiện tại giang nam đạo cũng đã đi vào quy củ, trên cơ bản không lại xuất hiện kẻ tự tìm đường chết như Duẩn Tịch, cả giang nam đạo không loạn, cho nên Tô Tính hiện tại mới chuẩn bị đi Dịch Kiếm Môn thăm Hinh Nhi. Sau khi rời khỏi địa phủ, Tô Tính liền phân phó đám người Hoàng Bỉnh Thành nên xen trọng giang nam đạo trong thời gian này, chính mình có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Khi hoàn thành giao phó với đám người Hoàng Bỉnh Thành, Tô Tính trực tiếp đứng dậy tiến đến Dịch Kiếm Môn tại Kiếm Nam Đạo. Tô Tính muốn lợi dụng lệnh bài địa phủ truyền tống đến địa phủ, sau đó tại truyền tống đến Kiếm Nam Đạo. Tuy Kiếm Nam Đạo cách giang nam đạo xa xôi, cho dù tiêu hao toàn bộ nội lực Tô Tính cũng không thể truyền tống. Cho nên Tô Tính chỉ có thể thành thành thật thật dùng liệt diễm câu do Hoàng Bỉnh Thành chuẩn bị cho hắn chạy đi. Nghe nói trong cơ thể loại liệt diễm câu này có chứa huyết thống yêu tộc, lực lượng của ngựa còn mạnh hơn chiến mã nhiều lần, toàn thân đỏ thẫm, tính tình táo bạo,